Chương 313, Mị Cản Jim. Canh ba nghe nói họ Genglit tranh tài, cùng khiêu chiến thi đấu không giống, ngươi có nắm chắc không nếm qua cơm chưa nghỉ ngơi một trận về sau A Dương, mang theo sạp gì nạ cùng mập cùng một chỗ hướng phía nạ sủ Cản Jim tiến lên, một bên sạp gì nạ không khỏi mở miệng hỏi. Nàng cũng là đạo quán huấn luyện ra, tự nhiên là tương đối rõ ràng loại này vấn đề, mà lại cũng nghe nói rất nhiều cũng không phải là họ Genglit chập lấy gỗ bản thổ huấn luyện ra. Tới đều bởi vì chưa quen thuộc quy tắc của nơi này mà thất bại mà quay về đâu yên tâm đi so cái khác ta cù nở dê nhất định sẽ không thua Dương nghe tiếng mở miệng nói ra. Tướng tương đối Dương mặc dù cù nở dê không có có tự mình tham gia qua nơi này tranh tài, nhưng là đã rõ ràng họ rèn cạ chập lấy gỗ tranh tài đến tột cùng là thế nào, cho nên nhiều ít vẫn là có chuẩn bị tâm tư, bằng không thì cũng sẽ không lựa chọn đem sỉ dục cho đổi tới. Kỳ thật trên người hắn cũng có được mỹ lọ tiếp. Bất quá giống tỉ như công kích bình loại hình tranh tài, mỹ lọ tiệp mặc dù cũng có thể lên, nhưng là mỹ lọ tiệp tuyệt chiêu uy lực sát thực quá mạnh, không cần thiết tận lực để mỹ lọ tiệp đi áp chế lực lượng công kích, như thế sẽ chỉ làm lực lượng mất cân bằng mà thôi, so sánh với thực lực yếu kém sỉ dục liền tương đối thích hợp. Sạp dĩ nã nghe tiếng sau cũng không có đang nói gì, hai người tiếp tục đi tới lấy, rất nhanh, đi tới một cái dốc cao chỗ, hai bên đường đều là cây dừa. Mà lúc này ven đường trong đó một viên cây dừa dưới có một viên cây dừa thả dưới tàng cây. Nếu như không biết rõ tình hình còn thật sự có khả năng cảm thấy nhặt được tiện nghi đi qua nhặt. Bất quá đỏ cái giỏ rõ ràng hai mắt, rõ ràng liền thấy cây dừa bên trên kết nối lấy sợi tơ một mực kéo dài đến trên cây thùng nước. Dương không có đi để ý tới, mà sạp gì nạ làm nữ hải tử vốn là không khát nước, càng thêm không có khả năng đi lấy ven đường cây dừa uống. Cho nên cũng không có ở ý trực tiếp đi qua, đã thấy lúc này, một đứa bé trai đột nhiên đi tới, đem hai người ngăn cản. Uy uy các ngươi là từ địa phương khác tới sao đun nở dê vở ơ a sao rồi Dương nghe tiếng không khỏi tối tự hiểu là buồn cười. Xem ra tiểu tử này liền là đạo quán huấn luyện ra à sủ Mỹ đệ đệ đi trong nguyên tắc cứ vậy mà làm xạ tổ xỉ liền là con hàng này đi bất quá mình nhưng sẽ không mắc lửa. Đã nếu là nơi khác đến. Nơi đó cu nở dê mỹ vị cây dừa, các ngươi vì cái gì không đi qua uống chúng ta tại sao muốn đi qua uống mà lại hiện tại là giữa trưa, ánh nắng chiếu xuống đến cột vào cây dừa phía trên tuyến đều lộ ra tốt sao Dương nghe tiếng không khỏi cảm thấy buồn cười mở miệng nói ra. Muốn chơi ta, liền nhìn xem ai bị người nào chỉnh đi một bên sạp di nạ thấy thế cu nở dê là tối tự hiểu là buồn cười, một cái liền xem thâu A Dương muốn làm gì. Cái gì làm sao có thể? Ta rõ ràng dùng chính là đặc chất dây câu, hẳn là rất khó coi gặp mới đúng tiểu Nam Hải nghe âm thanh trực tiếp bại lộ chính mình là bấy dập người chế tác sự tình, sau đó có chút thất kinh mở miệng nói ra. Giống như thật đối với mình bấy dập rất có tự tin, lại bị người khác phát hiện dáng vẻ. Thế nhưng là ta đã nhìn thấy a không tin chính ngươi đi qua nhìn một chút thật là chẳng lẽ sai lầm chỗ nào tiểu Nam Hải nghe tiếng không nghi ngờ gì, bởi vì bị Dương phát hiện trong lòng lại không quá dễ chịu. Cho nên nhanh chóng chạy tới cây dừa bên cạnh, sau đó không chút do dự đem cây dừa cầm lên, lập tức dây câu khẽ động phía trên thùng nước bên trong nước chút xuống, trực tiếp cho tiểu Nam Hải tới một lệnh thấu tim, biến thành ướt xuống tiểu Nam Hải một mặt kinh ngạc bưng lấy. Cây dừa đứng tại chỗ. Hi hi thấy cảnh này sạp di nà nhịn không được cười lên, mà lúc này đây, tiểu Nam Hải xoay đầu lại, nhìn Dương trào phúng ánh mắt lập tức biết mình bị đối phương đãi đùa nghịch. Lập tức xuất ra mình bổ kẹ bạn. Người tên ghê tầm này, cũng dám đùa nghịch ta, ta muốn để ngươi đẹp mặt nghị quyết đấu sao đáng tiếc ta đối với ngươi không hứng thú ta là tới khiêu chiến Mỹ cán đạo quán huấn luyện ra thấy đối phương xuất ra bổ kẹ bạn. Dương một chút cũng không có chiến đấu ý tứ, liền xem như có tự tin có thể thắng, nhưng là Dương cũng sẽ không đi làm sự việc dư thừa, coi như cái này tên tiểu quỷ thực lực không mạnh, mình cũng không muốn lãng phí dư thừa thể lực. Sen tạ không ha ho quét dọn đạo quán chạy tới nơi này làm gì hả còn làm chật vật như vậy lúc này, cho thấy một đạo nghiêm khắc nữ sinh truyền đến, sau đó chỉ thấy xuống dốc chỗ một cô gái đi tới, tông mái tóc màu đỏ, mặc trên người màu đen nhỏ áo chén còn có màu đỏ váy dài, hai tay bóp lấy eo nhìn ngược lại là rất có khí thế dáng vẻ. Cầu hoa tươi tỉ tỉ ra hỏa này là đến phá quán. Hơn nữa còn đem ta biến thành cái dạng này cho thấy tiểu Nam Hải nghe tiếng sau con ác nhân trước cáo trạng mở miệng nói ra, trực tiếp là lật ngược phải trái. Dương nghe tiếng không khỏi mở miệng nói. Phá quán, Xác thực xem như thế đi khiêu chiến nói quán lúc đầu cũng là phá quán, về phần ngươi biến thành cái dạng này, hoàn toàn là ngươi tự làm tự chịu đi đối diện nữ sinh nghe tiếng về sau, cũng là biết mình đệ đệ tính cách, bị hắn dạng này cả người đã không chỉ một, dĩ vãng liền xem như không có bị cả đến người hắn cu nở dê chưa ăn qua thua thiệt, lần này chẳng những không có cả đến người ngược lại bị tự làm tự chịu cũng coi là cho hắn một cái nhỏ nhỏ giáo huấn đi dù sao loại chuyện này vốn. Chính là sai, làm đạo quán huấn luyện ra, mình cũng không thể thiên vị. Tốt xén tạ đối phương là người khiêu chiến, không thể không lễ phép như vậy các ngươi tốt ta chính là nạt sủ cản diêm đạo quán huấn luyện ra, ta gọi Asumi, các ngươi có thể gọi ta Asumi, nghĩ muốn khiêu chiến đạo quán liền đi theo ta Asumi đối xén tạ nhỏ nhỏ trách cứ một phiên sau liền đối hai người nói. Sau đó ngay ở phía trước dẫn đường, Dương cùng sạp gì nạ thấy thế cu nở dê đi theo. Không nhìn xẹn tạ giết người ánh mắt rất xin lỗi, đệ đệ ta chính là cái này bộ dáng, hy vọng các ngươi bỏ qua cho tiến lên bên trong ạt sủ mì lại đối hai người nói. Dù sao mặc dù Orgenglit cũng không phải là đại liên minh, nhưng là cũng là chính nghĩa liên minh quy định đạo quán huấn luyện ra có liên quan hết thảy, không thể có bất kỳ ảnh hưởng gì người khiêu chiến hành vi, dù sao dạng này có thể sẽ ảnh hưởng đến người khiêu chiến trước đó tâm cảnh. Không có gì cái này một chút chuyện nhỏ. Sẽ không có ảnh hưởng gì, ngược lại rất buông lỏng Dương nghe tiếng lắc đầu, Indigo đại hội loại kia đại hội, đều cờ ơ mở tới quán quân, ý chí kiên định nơi nào sẽ bị loại chuyện nhỏ nhặt này liền ảnh hưởng đến. Rất nhanh, mọi người đi tới hạ tuyến đường chính trong quán bộ, mà đạo quán khiêu chiến thi đấu QNZ chuẩn bị muốn bắt đầu, bị Dương đùa nghịch Senta, QNZ cầm một cái điều khiển từ xa đi ra. Tốt hiện tại tranh tài liền muốn bắt đầu. Orgenglit cùng cái khác liên minh tranh tài là không giống, đón lấy bên trong ta sẽ trước làm mẫu, Senta bắt đầu đi.